Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 một lòng hướng đạo, chương 14 một lòng hướng đạo. Đêm lặng nặng nề, phù quang ải ải, thanh u trong tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, Phùng Ngọc Giản ở giữa mày xem công pháp, Đào Phong Niên ngồi nàng phía sau. Dùng lược bí tẩm thủy, một chút sơ khai nàng hấp tấp tóc dài, Giang Nguyệt Bạch bị xả đến đầu một ngưỡng, tâm thần lại toàn bộ đắm chìm ở trong ngọc giản, canh kim, ất mộc, quý thủy, bính hỏa, mậu thổ, cùng sở hữu 5 bộ công pháp, ngũ hành chi đạo. Nhưng đối ứng thân thể ngũ tạng lục phủ, ngũ quan hình thể, cùng với 5 tình 5 thanh, 5 quý ngũ vị, ngũ sắc 5 thanh, 5 khí ngũ phương, nội có càn khôn đại đạo, ngũ hành chết công, luyện khí thiên, trung sở thuật, là thông qua khuân vác ngũ hành linh khí, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngũ quan hình thể phương pháp, đơn tu khi, mỗi một bộ công pháp đều có thể tự thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn, hợp tu khi. Muốn trước đem 5 bộ công pháp phân biệt nhập môn, hình thành giống canh kim khí xoáy tụ giống nhau ngũ hành khí xoáy tụ, sau đó liên tiếp 5 tiểu chu thiên vì đại chu thiên, một cái tuần hoàn liền có thể du tẩu toàn thân các nơi, tẩm bổ tạng phù, rèn luyện cốt nhục, mài rua gân da, trong vắt ngũ cảm. 5 bộ công pháp đơn độc nhập môn đối Giang Nguyệt Bạch tới nói không khó. Chỉ cần nhớ kỹ huyệt vị kinh mạch vị trí, kiên nhẫn dẫn khí hành công chính là, chỗ khó ở chỗ ngũ hành tương sinh chuyển hóa. Thí dụ như kim hành linh khí tẩm bổ phổi bộ, khí từ phổi ra, nhập thận khi cần lấy đem kim hành linh khí chuyển hóa vì thủy linh khí. Địa phương khác cũng là giống nhau, như thế mới có thể hoàn thành một cái đại tuần hoàn, này công tuy khó, lại làm Giang Nguyệt Bạch cảm xúc mênh mông, dựa theo công pháp quy tắc chung chung sở thuật. Một khi lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh thay đổi cũng thuần thục vận dụng. Trong khoảnh khắc là có thể đem bất đồng thuộc tính linh khí chuyển hóa vì sở cần thuộc tính, kể từ đó, nàng kim hành linh khí không đủ khi, hoàn toàn có thể đem mặt khác 4 hành chuyển hóa vì kim. Kia ngũ linh căn chẳng phải liền cùng đơn linh căn giống nhau. Hơn nữa vẫn là 5 lần cường đơn linh căn, này bộ công pháp ở vận hành một cái đại chu thiên khi. Muốn so khác công pháp càng tốn thời gian cố sức, nhưng đoạt được thành quả cực kỳ mê người, chính là này ngũ hành tương sinh chuyển hóa. Nàng không được này pháp, may mà, Đào Phong Niên đã giúp nàng suy xét đến trong đó chỗ khó. Thay đổi ngũ hành luân chuyển pháp, nơi này có rất nhiều chuyển hóa ngũ hành bí quyết pháp môn. Cũng có đối ngũ hành sinh khắc chi đạo thâm nhập thiền xuất phân tích, Giang Nguyệt Bạch tin tưởng. Chỉ cần nàng hảo hảo nghiên cứu, nhiều hơn nếm thử, tổng có thể ngộ đến thích hợp chính mình pháp môn, ngày mai giảng pháp đường tựa hồ liền có một. Đường giảng giải ngũ hành đạo pháp khóa. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tìm ra dạy học biểu, giờ tị một khắc. Vạn pháp đường trưởng lão Lê Cửu Xuyên, ngũ hành sinh khắc sơ giải. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Là trưởng lão giảng bài, không phải nội môn trúc cơ đệ tử, hơn nữa ngũ hành luân chuyển pháp chính là Lê Cửu Xuyên sở. Giang Nguyệt Bạch quyết định buổi tối chạy nhanh đem ngũ hành luân chuyển pháp toàn bộ xem một lần. Tranh thủ thông thiên ngâm nga, miễn cho ngày mai đi học nghe không hiểu, ngày mai cũng muốn sớm một chút đến. Nhập học phía trước còn có thể cùng Lê trưởng lão lãnh giáo vài câu. Cơ hội khó được, ngày mai là Lê trưởng lão giảng bài a. Vậy ngươi cần phải đi hào hào nghe một chút. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, bị Đào Phong Niên đè lại, cho nàng trên đầu trói tơ hồng. Vạn pháp đường là thiên diễn tông chuyên nghiên các đạo, cách cũ ra tân địa phương, Lê trưởng lão cũng là ngũ linh căn, Năm đó Trúc Cơ còn từng nhất cử xông lên chiến lược đứng đầu bảng. Tầm thường tu sĩ Trúc Cơ đến kết đan ít nói 50 năm. Hắn từ Trúc Cơ đến kết đan chỉ dùng 30 năm. Đan thành nhất phẩm, quả thực không thể tưởng tượng, hắn khi đó cũng là tông nội chạm tay là bỏng nhân vật. Đều nói hắn sẽ trở thành lục hành vân đệ nhị, thái thượng trưởng lão cũng động thu đồ đệ chi niệm. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên liền yên lặng, nghe nói đã kết anh vô vọng, liền lưu tại vạn pháp đường nghiên cứu ngũ hành chi đạo. Hắn ở tông nội vẫn luôn chủ trương ngũ linh căn mới là chân chính thiên linh căn, mấy năm nay cũng chỉ điểm rất nhiều ngũ linh căn đệ tử Trúc Cơ. Đáng tiếc không một cái có thể giống hắn giống nhau đi đến kim đan cảnh. Hào, nhìn xem thế nào, Đào Phong Niên đưa qua một mặt bát quái gương đồng. Chiếu ra răng nguyệt bạch đỉnh đầu song nha búi tóc bộ dáng. Ngọc Tuyết đáng yêu, giống đạo tổ dưới tòa đồng tử giống nhau, như thế nào là song nha búi tóc? Mẹ ta nói nữ hài tử một người bên ngoài, tốt nhất làm nam hài tử trang điểm mới an toàn. Răng nguyệt bạch sầu miệng, Đào Phong Niên nói. Tu chân giới cũng không nam nữ chi biệt, ngươi không cần có này lo lắng, thật vậy chăng? Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng quắc, Đào Phong Niên gật đầu. Xác thật như thế, chẳng qua tu sĩ xuất từ thế gian, luôn có người mang theo thế gian nam tôn nữ ti quan niệm trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chuyển. Biến, Vân Quốc đảo cũng còn hào, trong triều đình cũng có nữ quan nữ tướng, Thương Quốc cổ hủ. Nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, nhưng ở tu chân giới, tu vi càng cao, nam nữ chi biệt liền càng là không quan trọng. Chỉ xem thực lực, ta Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân đó là như thế. Năm đó ngang trời xuất thế, quan lại tam giới, Quy Nguyên Kiếm Tông vị kia phong hoa tuyệt đại trục phong kiếm quân khổ luyến Lục Hành Vân 3000 tái. Còn sửa lại chính mình tôn hào vì Trục Vân kiếm quân thậm chí nói. Cấp Lục Hành Vân vì phó hắn cũng nguyện ý. Lần này ngôn luận tu chân giới không người lên án. Chỉ vì Lục Hành Vân thực lực như thế. Người toàn mộ cường, vì phó cũng là vinh quang. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt hứng thú. Kia sau lại đâu? Lục Hành Vân cùng Trục Vân kiếm quân có hay không tu thành chính quả? Đào Phong Niên cười nói, Trục Vân kiếm quân hoa rơi cố ý, Lục Hành Vân nước chảy vô tình, nàng một lòng theo đuổi đại đạo, trong lòng cũng không tình yêu chi tưởng. Giang Nguyệt Bạch kích động gật đầu. Ta cũng muốn giống Thiên Diễn Tông tổ sư giống nhau, một lòng chỉ cầu đại đạo. Đào Phong Niên ánh mắt hơi lượng, vội vàng nhận đồng nói, nên như thế. Bất quá ra ra cùng ngươi nói này đó, là hy vọng ngươi không cần nhân giới tính tự coi nhẹ mình. Hy vọng ngươi không chát xong nha búi tóc là bởi vì chính mình không thích, mà không phải sợ người khác phát hiện ngươi là nữ đồng. Giang Nguyệt Bạch lại nhìn trong gương. Chính mình là khó coi, giống sừng trâu giống nhau. MU tương đương, ha ha, ngươi nha đầu này nha. Hảo. Ra ra cho ngươi đổi thành búi tóc đạo gia, một phen một lần nữa tu chỉnh lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu búi tóc đạo gia thanh thanh sảng sảng. Đào Phong Niên lấy ra một cây mộc mạc mộc châm, vì nàng châm nhập búi tóc, mát lạnh chi khí từ mộc châm bên trong lộ ra. Kêu Giang Nguyệt Bạch thần thanh mắt sáng, đây là minh tâm châm. Vọng ngươi sau này minh tâm kiến tính. Không căng không phạt, Giang Nguyệt Bạch sờ sờ trên đầu mộc châm. Thấy bản tâm thủ thật, khiêm tốn cẩn thận không tự đại. Nàng thực thích này ngụ ý, cũng sẽ nhớ kỹ những lời này, ngày kế sáng sớm. Đào Phong Niên tự mình khống chế hạc giấy đưa Giang Nguyệt Bạch đến Thiên Mãn Phong Hà. Dọc theo đường đi lải nhải, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm nàng tuyệt đối không thể nói cho người khác nàng căn giá trị cùng đột phá thời gian. Nói bóng nói gió bị hỏi cũng muốn cẩn thận, hạc giấy vừa rơi xuống đất. Giang Nguyệt Bạch giơ chân liền chạy, cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý phất phất tay, kêu Đào Phong Niên lời nói cũng không từng nói xong. Cho nàng chuẩn bị cơm nắm cũng đã quên mang lên, nhưng hắn chuẩn bị kia mấy trương phù. Nhưng thật ra không rơi xuống, tan học ra ra tới đón ngươi a. Đào Phong Niên chưa từ bỏ ý định hô. Câu, đáp lại hắn chỉ có không cốc u lâm chi tiếng vang. Hắn buồn bã mất mát bắt lấy cơm nắm, trong lòng vắng vẻ, trở lại Hoa Khê Cốc, chính gặp được Tống Bội Nhi mang theo Lữ Oánh. Tống Bội Nhi thấy Đào Phong Niên mất hồn mất vía bộ dáng, biết hắn sáng sớm liền đi đưa Giang Nguyệt Bạch đi học. Trêu đùa một câu, Đào lão ngài này nơi nào là mang theo cái học đồ, rõ ràng chính là dưỡng cái cháu gái, toàn tâm dạy dỗ, tự mình đón đưa không nói, nào có học đồ cũng không xuống đất làm việc. Đào Phong Niên sắc mặt không vui, ung thanh nói, nàng chính là ta cháu gái. Nói xong, sai thân rời đi, không lưu tình. Tống Bội Nhi giận cười một tiếng, cúi đầu nhìn đến nhà mình học đồ Lữ Oánh duỗi trường cổ nhìn về phía Thiên Mãn Phong phương hướng. Mãn nhãn hâm mộ, ngươi cũng muốn đi giảng pháp đường. Lữ Oánh xoắn góc áo, nhút nhát sợ sệt gật đầu. Tống Bội Nhi mị nhãn vừa lật. Kia chính mình đi thôi, ta nhưng không tiễn ngươi, trong đất vội vàng đâu. Lữ Oánh vui mừng quá đỗi, chạy như điên xuất cốc. Tấu chương xong, hết chương.